Chương 2612, kích động ngũ đại vương giả. Hắc thạch lao ngục, nào đó một chỗ tuyệt địa bên trong. Thiên tâm vung vẩy trường kiếm trong tay, lăng lệ bá đạo kiếm khí khuyết tán mà ra, đem trước mắt vài đầu yêu thú chém giết. Hô thở dài một hơi, thiên tâm kia sắc mặt ngưng trọng, dần dần hòa hoãn lại. Ta đã có sư tôn, tuyệt sẽ không khắc ném bọn họ. Thiên tâm nói, mặc dù ta sư tôn, trong thời gian ngắn khẳng định không đạt được kiếm vương loại kia độ cao, nhưng ta tin tưởng, hắn tương lai tất nhiên sẽ siêu việt ngũ đại vương giả, áp đảo hỗn độn hư không chi đỉnh. Sở dĩ đối sư tôn tự tin như vậy, chính là bởi vì, hắn sư tôn, chưa từng có để hắn thất vọng. Tiếp tục, mặc dù bị vây ở hắc thạch lao ngục bên trong, nhưng thiên tâm chưa bao giờ lãnh đạm, mỗi ngày đều đang cố gắng tu luyện. Bây giờ, đối kiếm đạo cảm ngộ đã đạt đến cảnh giới nhất định. Trong hư không, phương thần nhìn phía dưới ngay tại một lần lại một lần đổ sát yêu thú, ma luyện bản thân thiên tâm, nhếch miệng cười một tiếng. Thiên tâm. Phương thần lên tiếng nói, vừa xài bước ra, đi vào thiên tâm bên cạnh. Vừa mới chém giết một đầu yêu thú thiên tâm, trong thoáng chốc nghe được có người đang gọi mình. Thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy, thiên tâm nội tâm nhảy lên. Đây không phải sư tôn thanh âm sao, nhất định là chính mình tại hắc thạch lao ngục đợi thời gian quá dài, xuất hiện ảo giác. Hắn không có đình chỉ, vung kiếm tiếp tục giết chóc. Thiên tâm. Có một thanh âm truyền đến, lần này thiên tâm rốt cục dừng bước. Hắn cảm giác trái tim đang nhảy nhót, trong nội tâm sinh ra một loại phức tạp cảm xúc. Hắn bỗng nhiên quay đầu, thình lình ở giữa nhìn thấy, ngay tại mỉm cười nhìn xem chính mình sư tôn. Sư tôn thiên tâm trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Thật là ngươi sao, thiên tâm thân thể, trực tiếp chất phát tại đường trường. Phương thần chậm chạp đi tới, nhẹ nhàng đập thoáng cái sau bả vai nói, là ta. Ha ha ha. Thiên tâm vui đến phát khóc, phi thường kích động, trực tiếp cùng sư tôn tới một cái gờ ôm. Những năm này, để ngươi chịu ủy khuất. Nhìn xem ở trước mặt mình, phảng phất một đứa bé đồng dạng thiên tâm, phương thần thở dài nói. Ta không khổ. Thiên tâm nuốt một cái nước mắt, kích động nói. Bất quá, rất nhanh hắn cũng cảm giác không thích hợp, vội vàng hỏi, đúng rồi sư tôn, ngươi làm sao lại tại hắc thạch lao ngục bên trong, chẳng lẽ nghĩ tới đây, vui sướng trong lòng, không còn sót lại chút gì, có chỉ là lo lắng. Chớ có lo lắng, vi sư là chính mình vào đây. Phương thần cười nói, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Phương thần mang theo thiên tâm, hơi hướng chiến vương lãnh địa. Chiến vương cung, đứng lặng ở trên mặt đất, khí thế cường đại. Vô cùng bàng bạc. Quảng cu é chiến vương cung trước, chỉ có mấy đại chiến tướng đứng tại đại địa bên trên. Xoát đột ngột, chiến vương xuất hiện. Chiến vương đại nhân. Các vị chiến tướng nhao nhao ôm quyền kêu lên. Chiến vương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi vào chiến vương cung. Chiến vương tâm tình không tốt. Mấy người khe khẽ bàn luận, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, bọn hắn thấy được một đạo bóng người quen thuộc. À... Người kia làm sao quen thuộc như vậy, nguyên bản chuẩn bị quát lớn đệ nhất chiến tướng, phát hiện không thích hợp. Đây không phải là phương thần sao, thứ hai chiến tướng nhận ra phương thần. Thật là phương thần, hắn làm sao lại ra nơi này, phương thần hướng phía mấy đại chiến tướng đi tới, cười nói, các vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Phương thần, ngươi ta tới gặp chiến vương. Nói xong, không đợi các vị chiến tướng nói chuyện, tiểu biến mất tại trong hư không. Chiến vương cung nội. Chiến vương vừa mới ngồi tại vương tọa bên trên. Chiến vương. Một thanh âm truyền đến, phương thần trống rông xuất hiện. Ai, chiến vương nhíu mày, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại trước đại điện. Khi hắn nhìn thấy phương thần thân ảnh về sau, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi sống mà đi ra thông đạo, phương thần gật đầu. Kia biết rõ chiến vương muốn hỏi cái gì, phương thần trực tiếp giải thích nói, lúc trước thông đạo hủy diệt. Chúng ta bốn người bản thân bị trọng thương, nhưng lại may mắn không chết, cuối cùng tại ý đi thánh trợ giúp hạ khỏi hẳn. Phương thần nói đơn giản thoáng cái này 30 năm qua phát sinh sự tình. Chiến vương cảm thấy không thể tưởng tượng được, nguyên bản bọn hắn coi là, cho dù có thể thành công, QNZ ít nhất là mấy vạn ước năm sau sự tình, ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn 30 năm, phương thần liền thành công. Mặc dù ta chưa đột phá đến cổ thần chi cảnh, nhưng lại đạt được bí bảo. Có thể mở ra hắc thạch lao ngục. Phương thần no ý từ phương thần nói chuyện bên trong, chiến vương cũng đã biết được, phương thần thực lực, đã có thể so với cực hạn tôn giả, nội tâm cũng là vô cùng chấn động. Ta không thấy nhìn lầm. Chiến vương no ý lập tức, hắn lập tức triệu hoán cái khác tứ đại vương giả. Một lát sau, tứ đại vương giả lần lượt chạy đến, bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, vừa mới tụ hội kết thúc, làm sao chiến vương liền để bọn hắn đến thương nghị đại sự. Chiến vương, đến cùng là chuyện gì, gấp gáp như vậy để chúng ta đến thanh vương hỏi. Đúng vậy à, vừa mới chúng ta cùng một chỗ thời điểm, ngươi làm sao không nói ma vương no y bất quá, làm tứ đại vương giả tiến vào chiến vương cung về sau, LN đầu tiên liền phát hiện phương thần. Trên mặt bọn họ biểu lộ, cùng chiến vương không có sai biệt. Ngươi không đợi phương thần mở miệng, chiến vương liền bắt đầu cho tứ đại vương giả giải thích. Lần này gọi các ngươi đến đây, chính là muốn nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, phương thần đã thành công. Cái gì thành công vẹn vẹn 30 năm, liền thành công bước vào cổ thần chi cảnh thật hay giả hiển nhiên, tứ đại vương giả có chút không tin. Chiến vương khua tay nói, phương thần cũng không có bước vào cổ thần chi cảnh, nhưng thực lực lại có thể so với cực hạn tuân giả, đương nhiên vẹn vẹn như thế, còn chưa đủ dùng mở ra hắc thạch lao ngục. Có chuyện mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Kiếm vương thúc giục nói, phương thần đạt được một kiện bí bảo, có thể tùy ý mở ra hắc thạch lao ngục. Thật sao tứ đại vương giả mừng rỡ như điên, vốn cho rằng thất bại, bọn hắn thậm chí đều từ bỏ, ai có thể nghĩ tới, lên trời thế mà cùng bọn hắn mở ra như thế đại nhất cái trò đùa. Ha ha ha. Sau một lúc lâu, chiến vương cung nội, truyền ra ngũ đại vương giả reo hò tiếng cười. Ta cảm giác mình đang nằm mơ đồng dạng. Đúng vậy a, rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ngũ đại vương giả vui vẻ trò chuyện, bất quá kiếm vương ánh mắt, lại một mực tại thiên tâm trên thân. Kể từ khi biết thiên tâm là phương thần đệ tử về sau, kiếm vương tiểu rất là im lặng. Phương thần, ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Kiếm vương đột nhiên đứng lên nói. Cái khác tứ đại vương giả cũng biết, kiếm vương suy nghĩ trong lòng. Tốt, như ngươi mong muốn. Đi, đi bên ngoài. Kiếm vương nói y không cần. Phương thần vừa dứt lời, đông nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa lực lượng cường đại. Đông kiếm vương khó khăn lắm ngăn cản được, sau đó rút ra bội kiếm của mình. Hưu một kiếm bổ ra, quỷ thần phải sợ hãi. Giang giác tinh ẩn kiếm cùng kiếm vương bội kiếm, đụng vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc thai nhức óc. Hai người riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình về sau, kiếm vương ánh mắt cực nóng nhìn về phía phương thần. Lợi hại! Cùng là kiếm tu, kiếm vương biết rõ phương thần đáng sợ. Ngắn ngủi 30 năm, tiến bộ của hắn, để ngũ đại vương giả hãi nhiên. Trách không được ngươi không nguyện ý bái ta làm thầy. Kiếm vương đối thiên tâm nói. Sau đó, ngũ đại vương giả cùng phương thần thương nghị rời đi hắc thạch lao ngục sự tình. Ngươi nghĩ như thế nào võ vương hỏi. Hỗn độn hư không, quần quận sóng ngầm, cổ thần cường giả ẩn thế không ra. Ý của ta là, tạm thời không thể để cho bọn hắn biết được, hắc thạch lao ngục có thể mở ra tin tức, bằng không mà nói, chúng ta chắc chắn trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ. Phương thần nói, bị cổ thần cường giả để mắt tới, tư vị kia cũng không tốt bị. Bọn hắn tạm thời còn không có đủ đồng thời cùng ngũ đại đương thời đại tộc đối kháng thế lực. Các ngươi năm người trước theo ta ra ngoài, chờ đợi thời cơ, sau đó tại đem hắc thạch lao ngục triệt để mở ra. Phương thần nói, bất quá, ta tại ngoại giới có chút cựu địch kỳ thật, hắn là muốn cho ngũ đại vương giả khi hắn tay chân. Lời còn chưa nói hết, tiểu bị võ vương ngăn lại. Ngươi dẫn chúng ta rời đi nơi đây, chính là chúng ta ân nhân, mà lại ngươi hiện nay thực lực. QNZ có tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Nếu ngươi không chê, chúng ta 5 người nguyện cùng huynh đệ ngươi tương xứng. Võ vương no y không tệ, ngươi là ân nhân của chúng ta nguyện ý cùng huynh đệ ngươi tương xứng. Ngũ đại vương giả, bị vây ở hắc thạch lao ngục quá xa xưa. Bọn hắn đã chết lặng cuộc sống ở nơi này, vô cùng khát vọng tự do. Mà phương thần, có thể dẫn bọn hắn rời đi, không thể nghi ngờ là bọn hắn đại ân nhân, lại thêm cái sau thực lực. Đã cùng bọn hắn tương đương. Gọi nhau huynh đệ, cũng không đủ. Chúng ta đều xuất từ hắc thạch lao ngục, nên đoàn kết, địch nhân của ngươi chính là chúng ta địch nhân. La Ho Tư đã sớm ngửa tay, kệ con mẹ hắn chứ. Ma Vương nói y.